xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở hai mắt ra, trong mắt Biên Duyên xẹt qua một tia điện lưu màu xanh mà cô không hề chú ý đến. Cảm giác mệt mỏi cả một ngày đã biến mất, thân thể thoải mái như chưa từng mệt mỏi. Còn về cảm giác khác hình như không có. Biên Duyên cảm nhận mình lúc này toàn thân thoải mái, có cảm giác muốn ra ngoài chạy mấy vòng. Đáng tiếc ngoài điều này cô không hề cảm nhận được điều khác. Vì vậy trong lòng cô nhất trí cho rằng là do năng lượng quá ít. Xem ra sau này càng phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Dù sao cô chưa biết phải dùng bao nhiêu năng lượng mới thức tỉnh được dị năng. Nhân lúc con vẫn còn đang ngủ ra ngoài mua ít đồ. Cô cứ cảm thấy tinh lực bây giờ của mình hơi dư thừa. Vì vậy Biên Duyên quyết định đi dạo một vòng chợ thuận tiện mua ít đồ mang về. Nói làm là làm, Biên Duyên cầm tinh hạch nhét vào trong túi. Sau khi xuống xe nói với Hạ Thu Ca một tiếng rồi bước nhanh len vào đám người. Qua khu sinh hoạt, Biên Duyên đi về hướng Dương Địa Hải. Bởi vì rất nhiều lương thực biến dị và thịt thú biến dị đều bán ở khu đó. Nếu như Biên Duyên đến sớm mấy hôm sẽ phát hiện hôm nay người bên này nhiều hơn trước đó. Hơn nữa trên mặt ai cũng vô cùng hưng phấn, túm đầu lại thảo luận việc gì đó. Mấy người Dương Địa Hải ở phía trước cũng nói đến mức mặt mày đỏ bừng. Hơn nữa từ lời nói của hai người, Biên Duyên nghe thấy mấy cái tên quen thuộc. Anh Dương, đang nói chuyện gì mà phấn khích vậy? Biên Duyên tiến lên cố ý thể hiện rất hứng thú hỏi. Bây giờ cô có thể chắc chắn mấy người anh Dương đang thảo luận nhân vật chính trong nguyên tác. Bà chủ Biên ra ngoài mua đồ à? Cô còn chưa biết đúng không? Nghe nói hôm qua có hai đội săn đến từ khu 7. Là đoàn lính đánh thuê Kiệt Hỏa và đoàn lính đánh thuê Chấp Băng nổi tiếng của khu 7. Tôi còn nghe nói bọn họ đụng chúng nhau trong rừng sâu. Hai đội vì tranh một con hỏa lang cấp 5 xông vào đánh nhau. Do dị năng của đội trưởng đội liệt hỏa Thích Huyên đột nhiên thăng cấp. Lần này bên Chấp Băng không tranh được. Đội viên không kịp tránh đi bị thương nặng. Đang dưỡng thương ở Nhất Nhai. Lúc Dương Địa Hải nói chuyện thì híp mắt không ngừng liếc bốn xung quanh. Chỉ sợ lời mình nói bị người khác nghe thấy. Dù sao nghe nói Chấp Băng bây giờ đang nghẹn một bụng tức. Ông ấy không muốn chọc vào bọn họ. Mặc dù không muốn chọc vào nhưng vướng mắc giữa hai đội này khiến người ta rất muốn buôn chuyện. Cách chương.